Tiêu Dao tiểu thư xinh, chương 37, nhặt được bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Hám Thiên Tà Thần biên, Hám Thiên Tà Thần nhóm dịch Vạn Yên chi sao? Tiểu nha hoàn có đôi khi cũng sẽ suy nghĩ, trước khi cô ra lên núi đã trải qua sinh hoạt như thế nào, trong nhà có ai, phải chăng có hôn phối, có cô nương trong lòng. Về sau sinh hoạt cùng một chỗ lâu dài cũng dần dần hiểu được một ít chuyện. Lý Dịch bình thường vô tình để lộ ra một vài tin tức để tiểu nha hoàn bỏ đi một ít phán đoán, nhưng còn không xác định rất nhiều chuyện. Đêm thất tịch Lý Dịch hết sức kỳ quái, trong lòng tiểu nha hoàn cũng có suy đoán. Hai mối tình nếu có dài lâu, lại há cần sớm sớm chiều chiều. Nàng được Tần Tỷ Tỷ giảng giải một phen ý tứ từ ngữ hai câu này, chỉ nhớ rõ Tần Tỷ Tỷ lúc ấy nói cô ra. Sợ rằng cũng là một người có cố sự. Ánh mắt lần nữa nhìn về nữ tử mỹ lệ trong bức tranh trên tay, trong lòng tiểu nha hoàn không khỏi suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ đây chính là người trong lòng trước kia của cô ra. Một thư sinh dáng vẻ đường đường, một giai nhân phong thư yểu điệu, vốn nên trở thành một đôi để thế nhân hâm mộ tương cứu trong lúc hoạn nạn, làm bạn cả đời. Tiếc là chưa làm gì thì đại biến đến, thư sinh bị sơn tặc bắt cóc làm ép trại tướng công, mỹ nhân ngồi một mình trong khuê phòng, lấy nước mắt rửa mặt. Tuy ngày bình thường nhìn không ra cái gì, nhưng trong nội tâm cô ra sợ rằng rất đau khổ. Nghĩ tới đây, một loại tâm tình nào đó không khỏi dâng trong lòng thiếu nữ, chỉ cảm thấy mũi ê ẩm, trong lòng cũng khó chịu, nước mắt lột cột rơi xuống. Tiểu Hoàn, muội làm sao? Một thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên cạnh thiếu nữ giật mình, lúc quay đầu nhìn thấy Liễu Như Ý đang đứng sau lưng. À, nhị tiểu thư, nhanh chóng đưa tay lau nước mắt nói. Không có gì, vừa rồi không cẩn thận bụi rơi vào mắt. Đây là cái gì? Liễu Như Ý thấy cuộn giấy trong tay nàng rất quen, ánh mắt nhìn qua. Chuyện, được, thực, hiện, bởi, Hám Thiên Tà Thần, một ngủ rất thật đã, Lý Dịch tỉnh dậy ngày thứ hai đã sắp đến giờ cơm trưa. Dạy học cho đám nhóc tự nhiên không kịp công thêm không có người phát lương, động lực thực sự không đủ cũng may có đi học đường hay không đều do một mình hắn làm chủ, không có gì ước thúc. Trong viện không có ai, Liễu Như Ý hẳn ra ngoài luyện công, về phần Liễu Như Nghi, Lý Dịch từ hôm qua đã không nhìn thấy nàng, đối với nàng ngẫu nhiên mất tích cũng hình thành thói quen. Tiểu Hoàn đang nấu cơm trong phòng bếp, một đại nam nhân cứ ở trong phòng bếp hoài cũng không phải, huống hồ thời gian lâu dài, Lý Dịch chắc sẽ phiền chán, nửa tháng trước đã bắt đầu dạy Tiểu Hoàn làm đồ ăn, tóm lại không thể giống như kiểu trước kia mà tùy tiện ném ít đồ vào trong nồi nấu cho xong, ăn cơm vốn là một loại hưởng thụ, không đơn giản chỉ là nhét đầy bao tử. Sau khi rửa mặt đơn giản, đi tới cửa, duỗi cái lưng mệt mỏi. Hít một hơi không khí mới trong núi mẻ, nhất thời cảm giác cả người sảng khoái tinh thần. Không bị không khí công nghiệp hóa ô nhiễm, mỗi khi hít một hơi đều mang vị đạo thiên nhiên, vô cùng tươi mát còn mang theo một mùi thịt nồng đậm. Cẩn thận phân biệt Lý Dịch xác định mình không ngửi sai, thật là mùi thịt. Mùi thơm không phải từ trong phòng bếp nhà mình truyền đến, đêm qua đã dặn dò Tiểu Hoàn, hắn muốn tự mình xử lý thịt nhăn cái mũi người người, lần theo mùi thơm nhìn đến phương hướng, nhìn thấy tiểu tử trong nhà đại hán họ Phương đang bưng một cái bát to đi tới. Thằng nhóc đi đến trước mặt Lý Dịch bưng bát to, sợ hãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ra, phụ thân bảo ta đưa tới. Nhìn thấy bát to trong tay cô cậu là thịt đã nấu xong, Lý Dịch cười sờ đầu nó, nhận lấy. Tuy không thiếu thứ này nhưng là tâm ý của người ta. Cự tuyệt không tốt, hoàn thành nhiệm vụ lão cha giao cho mình, tiểu hài tử không thèm nói thêm lời nào mà vắt chân lên cổ chạy về nhà. Hôm nay không chỉ có cơm thơm ngào ngạt còn có thịt có thể ăn, nụ cười trên mặt thằng nhỏ đã leo đến khóe miệng, một trái tim đã sớm bay về trong nhà. Lý Dịch không ngừng ngửi được mùi thịt nồng đậm, buổi sáng hôm nay, không biết có bao nhiêu người Liễu Diệp trại đứng trước cửa nhà ngửi được mùi thơm trong không khí mà nuốt nước miếng. Nhìn tình trạng trong trại hiện giờ, thóc gạo là hàng xa xỉ, người trong trại không biết bao lâu rồi chưa ngửi được mùi thịt. Mà khi bọn hắn nhìn thấy mấy tiểu hài tử bưng bát trong chén là cơm trắng bóng, phía trên còn che kín một tầng thịt đi dạo trong trại, tất cả mọi người rất không bình tĩnh. Không nói thịt heo, chỉ nói cơm trắng thì dù gia đình giàu có nhất trong trại cũng không có khả năng xa xỉ đến trình độ này. Một đám tá điền không có thổ địa, làm cái gì mà còn giàu hơn Liễu thị tộc nhân có được thổ địa, điều này để nhiều người nhìn khó hiểu. Lại liên tưởng đến sự tình phát sinh ngày hôm qua, có người rốt cục ý thức được nguyên lai thứ bọn người đại hán họ Phương vác về hôm qua thật sự là lương thực. Dòng dã 10 thạch gạo, cái này đối với bọn hắn, không thua gì một con số trên trời. Sớm đã có người kìm nén không được chạy tới nghe ngóng tin tức sau khi trở về cả người có chút hoảng hốt. Đang lo không có chỗ nói về kinh lịch của mình, có người hỏi, bọn người đại hán họ Phương tự nhiên không có giữ lại, nói tất cả ngọn nguồn câu chuyện cho bọn hắn nghe.